Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708. Nhiều chan, Dương Thúc Bảo không rõ ràng khủng long bang là dựa vào cái gì đến cho cốt cán nhóm mệnh danh. Mới đầu hắn suy đoán là dựa vào sức chiến đấu, bởi vì bọn hắn lão đại gọi xa xỉ long. Một loại danh khí không phải rất lớn nhưng sức chiến đấu siêu cấp hung tàn đại bá vương. Nhưng nhìn đến xa cảnh long sau hắn có chút nghĩ lật đổ chính mình đi qua suy đoán. Người anh em này cổ rất dài hết lần này tới lần khác đầu nhỏ. Bề ngoài thật sự là cùng xa cảnh long rất giống. Không cần đến giới thiệu. Dương Thúc Bảo vọt thẳng hắn mà đi vươn tay. Xa cảnh long tiên sinh. Xa cảnh long nho nhã lễ độ cùng hắn nắm tay. Bàn tay cường độ rất lớn. Dương tiên sinh, ngài tốt, thật cao hứng lần nữa nhìn thấy ngài. Dương Thúc Bảo không thời gian cùng hắn hàn huyên cùng khách khí, sau khi bắt tay trực tiếp lái xe ở phía trước dẫn hắn đi tới tỉnh nhân nước mắt hồ. Công viên ngập nước du khách chủ yếu tụ tập tại Nam Khu. Bọn họ hiện tại vị trí khu vực thuộc về Bắc Khu. Phong cảnh không tính thật tú lệ, động vật chủng loại và số lượng tương đối cũng ít. Nhưng là nơi này du khách cũng rất ít. Trương Kim Kiệt cố ý khai phá nơi này làm cảnh khu. Trong nước du khách bình thường sinh hoạt hoàn cảnh bên trong người đầy là mối họa. Trong nước cảnh điểm cũng luôn luôn người đông nghìn nghịt. Cho nên bọn họ đối người nhiều địa phương trong lòng bài xích. Trương Kim Kiệt chính là bắt lấy này tâm lý tới khai phát công viên Bắc Khu. Trên thực tế hắn nước cờ này đi thật chính xác. Có lẽ công viên Bắc Khu không giống công viên Nam Khu có nhiều như vậy đáng giá thưởng thức điểm. Nhưng bởi vì bên trong ít có người tung, xe có thể tùy ý tăng tốc. Trong nước tới du khách ngược lại càng thích. Cái này cũng dẫn đến bọn họ gặp được thời điểm nguy hiểm. Gọi trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. Dương Thúc Bảo gấp đuổi chậm đuổi, thấy được Trương Kim Kiệt đám người thân ảnh. Bọn họ lúc này rời đi ngồi tiểu ba xe, đang đứng tại một mảnh trên đất trống run lẩy bẩy. Hắn cũng là mở ra xe địa hình ATV lại đây. Xe thẳng đến đoàn người mà đi, có mấy cái du khách thấy được bọn họ sau hung hăng phất tay. Hép, hép me, Dương Thúc Bảo dừng xe hỏi, tình huống bây giờ thế nào? Trương Kim Kiệt minh bạch hắn ý tứ liền đi thẳng vào vấn đề. Tạm thời không có việc gì, chỉ có một người bị chăn cái đuôi gõ đến bả vai. Những người khác kịp thời nhảy xe, chăn không có công kích chúng ta, mà là chiếm cứ trên xe. Bọn họ mở ra tiểu ba xe lại đây, lúc này tiểu ba xe dừng ở ngoài 100 mét trên mặt cỏ. Dương Thúc Bảo hướng tiểu ba xe đi đến, tới gần xe thấy được có một cái đại xà đầu theo trong cửa sổ xe chui ra. Một cái chăn đá châu Phi, bảo hộ khu bên trong có hai cái chăn đá lớn, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra này chăn thân phận. Bất quá hắn còn là nhìn lầm, nơi này không phải chỉ có một cái chăn đá, mà là có 4 đầu. Khó trách Trương Kim Kiệt nói bọn họ gặp cuồng mãng tai ương. 4 đầu chăn đá lớn vây quanh tiểu ba xe, nhìn cái đầu mỗi một đầu đều có 5-6 mét. Đây là tương đương kinh khủng hình thể, đối du khách mà nói quá kinh dị. Này 4 đầu chăn đá không biết vì cái gì quấn lên tiểu ba xe. Có một cái quấn ở bánh xe thượng, cái này giống một cái thô to dây thun cuốn lấy cái vòng tay đồng dạng. Bánh xe không thấy tăm hơi, chỉ có thể nhìn thấy chăn quay quanh trên đó giống như rắn cầu. Xa cảnh long mang tới một cái thanh niên người da trắng thầm nói. Lần này thế nào nhiều như vậy? Bọn chúng cái đầu cũng quá lớn. Đáng chết, chúng ta muốn đi mạo hiểm sao? Còn có một cái thanh niên người da trắng theo xe bán tải bên trên tháo xuống một cái cùng lồng. Dường như công cụ, nó là bên trong có kết cấu bằng thép chống đỡ lưới sắt. Phía trên mang theo sắc bén móc câu, chính là qua tỉnh nơi đó dùng để đi săn chăn thổ công cụ. đây là một kiện đối chăn rất có lực sát thương cũng thật tàn khốc công cụ. Chăn thích quấn quanh đối thủ, mà lồng không gian rộng lớn, bắt người rắn có thể chui vào khiêu khích chăn, làm chăn thói quen đi lên quấn quanh ở lồng bên trên thời điểm. Bắt người rắn đổ nghiêng, sau đó chui ra ngoài chạy trốn là được. Chăn trốn không thoát, bọn chúng sẽ bị lồng bên trên móc câu cấp gắt gao treo lại. Dù cho bọn chúng bán mạc đào thoát kia thường thường cũng sẽ bị kéo tới ra chóc thịt bong. Nguyên khí đại thương, khẳng định sống không nổi. Bất quá loại này lồng sử dụng tỷ lệ không cao. Chăn đá châu Phi sở dĩ sẽ bị nhân loại bắt giữ. Nguyên nhân trực tiếp nhất là da rắn thường xuyên lọt vào thuộc da công nghiệp thương ngấp nghé. Bọn chúng da rắn rất có giá trị, là chế tác giày da, dương bao thậm chí đặc thù trang phục bên trên tuyển tài. Một khi sử dụng lồng, kia da rắn tất nhiên sẽ bị nghiêm trọng phá hư. Loại này gai ngược lồng bình thường dùng để đối phó giảo hoạt mặt khác hung tàn cự hình chăn. Xa cảnh long bốn người chỉ dẫn theo một cái lồng, đối mặt bốn con mãng xà bọn họ liền có chút sợ hãi. Này chăn đá cái đầu quá lớn, tuy là nuốt không hết người, có thể cơ bắp quá mạnh mẽ, bọn chúng có thể quấn lấy người. Nghe được thanh niên nói, Dương Thúc Bảo lại nhìn thấy bọn họ lấy ra lồng, trong lòng mạnh mẽ động một cái. Đây không phải là lần thứ nhất phát hiện chăn đá. Chăn đá không phải lâm nguy giống loài, nhưng công viên ngập nước không phải ông trời của bọn nó như vậy nơi ở. Bọn chúng thích nhất là khô hạn Sahara địa khu, Sa Cảnh Long nói ra, dĩ nhiên không phải lần thứ nhất phát hiện chăn đá. Đất ngập nước bên trong khẳng định sẽ có chăn đá. Dương Thúc Bảo nhìn chằm chằm hắn nói ra, ngươi minh bạch ta ý tứ, ta nói là gần nhất. Các ngươi có phải hay không gần nhất đột nhiên phát hiện chăn đá nhiều hơn? Nếu không các ngươi sẽ không nhận đến ta đồng nghiệp cầu cứu điện thoại liền lập tức chuẩn bị xong. Tên thập cũng sẽ không lập tức có được theo chăn group bên trong cứu người chuẩn bị tâm lý. Sa Cảnh Long bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái hỏi ngược lại. Này có trọng yếu không? Dương Thúc Bảo nói ra. Trọng yếu? Này liên lụy đến chăn đá nơi phát ra vấn đề. Bọn chúng từ đâu tới? Sa Cảnh Long nhún nhún vai nói. Ta không rõ ràng. Bất quá gần nhất công viên ngập nước đúng là nhiều lần phát hiện chăn đá. Ma Lôn đột nhiên mở đầu. Nói, thành chủ, hắn đang nói láo. Ám dạ tinh linh sức quan sát thật nhạy cảm. Dương Thúc Bảo trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, nhưng hắn không có nói ra. Hiện tại trọng yếu là đem chăn đá mang đi, nhường Trương Kim Kiệt lái xe rời đi. Dựa theo Sa Cảnh Long có ý tứ là dùng lồng giết chết cái này chăn đá. Dương Thúc Bảo cảm thấy không cần thiết. Chăn đá không phải thật hung tàn loài rắn. Hơn nữa tuy là đại cái đầu dưới tình huống bọn chúng có thể đi săn tiểu linh dương, con nhím chờ động vật, nhưng càng nhiều sẽ bắt giữ chuột cùng thỏ rừng. Sahara địa khu càng là có thổ dân thôn trang nuôi chăn đá nhỏ đến bảo hộ đồng ruộng. Trong thảo nguyên lão đầu chuột cùng thỏ rừng một mực đặc biệt nhiều, bởi vì trồng cỏ số lượng nhiều mặt khác giàu có sinh mệnh tuyền. Bọn chúng sinh sôi thành hỏa, lên xe xác định ba đầu chăn đá đã lên xe. Dương Thúc Bảo trở về đem xe bán tải cấp lái tới. Nhường John đem chăn đá cấp đưa đến trên xe đi, sau đó phóng tới bảo hộ khu bên trong. Hắn đi cùng Trương Kim Kiệt cùng du khách nói ra, không có gì phải sợ, này bốn con mãng xà không phải đến công kích các ngươi. Trương Kim Kiệt lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, bọn chúng làm sao lại đối ta xe cảm thấy hứng thú? Một cái du khách mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, Trương lão bản, có phải hay không là ngươi xe có vấn đề gì, sẽ hấp dẫn đến chăn? Trương Kim Kiệt cười khổ nói, Lý ca ngươi nói đùa, cái này sao có thể? Dương Thúc Bảo giúp hắn vãn hồi mặt mũi, loài rắn thiên tính thích bịt kín không gian, này bốn con mãng xà khả năng nhìn thấy bị xe bên trong không gian hấp dẫn đến. cũng có thể là bị thiên địch để mắt tới. Bọn chúng phát hiện trong xe có phong bế tính chất không gian muốn đi vào tránh né thiên địch. Còn có một loại khả năng, này bốn con mãng xà không quen bên hồ ướt át hoàn cảnh. Trong xe sàn nhà khô ráo, bọn chúng phát hiện sau liền chui đi lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.